Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 481. Vị trí, 5, bất kể thế nào nói, tàn sát Thổ Long Hiệu cũng không có dính đến cấm biển kỳ vớt trái pháp luật hành vi. Điểm này lão ngư dân cũng có thể xác định, trên thuyền khoang chứa cá tôm là làm. Lưới đánh cá cũng chưa hề đụng tới. Nếu như muốn rời bến bắt cá kia dù cho không có thu hoạch, cũng phải rắc khắp nơi lưới đánh cá đi thử một chút nước. Trừ phi, tàn sát Thổ Long Hiệu liền hạ mạng lưới cũng không kịp. Có thể kia không thể nói nổi. Này lúc sau đã là rạng sáng. Dựa theo ngao mộc dương rõ ràng, thuyền đánh cá đều là đêm khuya rời bến. Rạng sáng đường về, cự ly ngắn xuất hành, phạm vi nhỏ vớt, nếu như tàn sát Thổ Long Hiệu bây giờ còn không dưới mạng lưới, vậy nó đã không có hạ mạng lưới thời gian. Bất quá cấm biển kỳ thuyền đánh cá đi đến trên biển, bất kể như thế nào cũng có tình ngay lý gian chi ngại. Có thể Vương Hữu Vệ cũng là lão hồ ly, hắn một phen liền mắng mang đánh nhìn qua là tại phê bình nhi tử. Kỳ thật đang cho hắn sáng tạo giải thích cơ hội, bằng không, cấm biển kỳ lái thuyền rời bến chỉ cần bị bắt đến ít nhất phải đi điều tra một phen. Lần này họ Trúc phó cục trưởng liền không có truy cứu thuyền đánh cá trách nhiệm, trực tiếp thả bọn họ rời đi. Trở lại Hải Điếu Đỉnh, Ngao Mộc Đông đám người rất là không cam lòng, còn tưởng rằng cầm Vương gia thôn thuyền hỏng cho hắn thu thập đấy. Ai? Tính sai, Long Đầu, ngươi tại nhìn gì? Ngao Mộc Dương thu hồi một mực đặt ở Vương Hữu Vệ trên người ánh mắt nói. Không có gì, Mang Tông vui mừng vốn đón đến tin tức là bắt mảnh Đại Long. Kết quả phát hiện là Ô Long, hắn tọa giá nửa trình đi vòng vèo. Cuối cùng mọi người tụ hợp, có người liền quái gở cầm chuyện này tới chiếu rọi Ngao Mộc Dương. Trung quy tàn sát Thổ Long Hiệu là Ngao Mộc Dương thuyền phát hiện. Ô Long cũng là hắn chế tạo, Mang Tông vui mừng cũng không phải để ý. Hắn khoát tay một cái nói, này không coi vào đâu, không dám nói như thế nào. Đêm nay chúng ta thu hoạch có thể, cầm thuyền đánh cá đều cho ta giữ lại, để cho thôn cán bộ nhóm viết kiểm tra, ghi cam đoan lại đến lĩnh người, ảnh chụp bảo tồn hào. Cho tất cả tòa soạn báo phát một chút, chuyện này phải nghiêm túc xử lý. Đêm nay tổng cộng bắt được thuyền đánh cá có 15 chiếc. Những thuyền này thượng toàn bộ tìm ra trộm bộ ngư hà giải cùng sử dụng bên trong lưới đánh cá. Chứng cớ vô cùng xác thực, đây là chấp pháp đội thành lập đến nay tối đại thu hoạch. Các đội viên nhao nhao chúc mừng hắn lãnh đạo có phương pháp. Mang Tông vui mừng cười nói. Ta với tư cách là lãnh đạo rất tận chức tận trách. Điểm này ai nói cũng không có vấn đề gì. Tuyệt không toán nịnh nọt ta. Nhưng muốn nói ta lãnh đạo có phương pháp. Thành tích sặc sỡ. Kia đây là vuốt mông ngựa. Nghe hắn vừa nói như vậy. Thôn bí thư chi bộ nhóm nhanh chóng im lặng. Mang Tông vui mừng còn nói thêm. Đoạn thời gian trước ta liền đang do dự. Chấp pháp đội trưởng không nên là để ta làm. Bất quá sơ kỳ ta kiêm chức một đoạn thời gian hẳn cũng đi. Bởi vì ta có điều động mọi người tính tích cực. Thế nhưng là, đi qua đêm nay hành động ta minh bạch. Ta đối với chúng ta trên biển tình huống cùng ngư dân tình huống rõ ràng còn là quá ít. Đội trưởng hẳn là giao cho thích hợp hơn người tới đảm nhiệm. Thôn cán bộ nhóm không có nói tiếp, nhưng trên mặt nhau nhau lộ ra ý động về. Cấm biển kỳ trên biển chấp pháp đội tuy không phải là quốc gia thiết lập cương vị. Vừa vặn ác quỷ là một dạng đại lãnh đạo chủ trì thiết trí tạm thời quản lý đơn vị. Hơn nữa bên trong thành viên là vùng duyên hải khu tất cả thôn cán bộ. Có thể trở thành đội trưởng kia không nói chân thực quyền lực có bao nhiêu. Đó là có thể tại lãnh đạo trước mặt mày rạng rỡ cơ hội này hiếm khi thấy. Có phần tâm tư thôn cán bộ liền bắt đầu kích động. Bất quá lời đến nơi đây, Mang Tông vui mừng lại không nói lời nào. Hắn giải tán đội ngũ, để cho mỗi người về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Thôn cán bộ nhóm đều có tâm tư, cứ việc bận việc một đêm có chút vây khốn. Có thể là bọn hắn còn là top 5 top 3 đi cùng một chỗ. Bắt đầu từng người đánh lên chính mình tính toán nhỏ nhặt. Vương Hữu Vệ lại càng là biểu tình ngưng trọng. Hắn cùng nhiều thôn cán bộ bí mật tiến hành thì thầm to nhỏ. Ngao Mộc Dương tỉ mỉ lắng nghe. Chỉ nghe được vài câu tương tự quay đầu lại đi nhà của ta ăn cơm. Trong huyện Hồng Phúc Tửu Điếm ngồi một chút. Trở lại trong thôn ngắn ngủi nghỉ ngơi. Ngao Mộc Dương đi Long Vượng Trang. Cái thôn này trang cách Long Đầu thôn rất gần. Hai bên quan hệ coi như hòa hoãn. Các thời kỳ thôn trưởng, thôn bí thư chi bộ giữa đi đi lại đều tương đối nhiều lần. Chung quy, Long Đầu thôn cùng Vương Gia thôn một mực rất là không đối phó. Thuộc về kẻ thù truyền kiếp. Nếu như cùng xung quanh thôn quan hệ không còn hào, vậy muốn hãm vào cừu địch trong vòng vây, xa thân gần đánh, nông thôn giữa sinh tồn cũng có chính trị trí tuệ. Long Vượng Trang là thôn nhỏ, cả thôn cũng liền 140-150 hộ, tổng cộng nhân khẩu chưa đủ 1.000 người. Nó cùng Long Đầu thôn cách rất gần, thế nhưng là trong thôn tình huống cùng Long Đầu thôn đại đối với khác là Long Đầu thôn hiện tại vô cùng náo nhiệt, sinh lực 10 phần, thôn dân nhiều, người trẻ tuổi nhiều, du khách càng nhiều. Long Vượng Trang chỉ có con mèo nhỏ 2-3 con. Hôm nay là chủ nhật, mấy hài tử bốc hơi nóng ghé vào dưới bóng cây chơi điện thoại các loại điện tử sản phẩm. Mấy cái lão nhân khiêng cái cuốc xuống đất, hãn hữu người trẻ tuổi cùng du khách. Thôn ủy hội trong chỉ có một canh cổng lão đầu. Hắn còn là Long Vượng Trang công văn. Ngao Mộc Dương biết hắn. Hắn không nhận ra Ngao Mộc Dương, nhưng nhận thức Ngao Mộc Dương đại bôn trì. Này đài xe sang trọng ở chung quanh mấy cái thôn rất nổi danh. Chung quy làng trài không có gì kẻ có tiền. Dù cho có tiền cũng đem tiền tăng tại trên biển. Không ai biết lái trên 100 vạn hào xe. Lão đầu cho Long Đức Thủy gọi điện thoại. Rất nhanh Long Đức Thủy vội vã chạy đến. Hắn nhìn thấy Ngao Mộc Dương bước nhỏ nuốt vài ngụm nước miếng. Sau đó trên mặt lộ ra nhiệt tình nụ cười đánh lên gọi. Ngao thôn trưởng, dì Phong đem ngươi thổi tới. Đen thúc, ngươi siêu thị làm cho mấy chi kem qua. Lấy thêm cái dưa hấu chém. Này trời thật là nóng a. Ngao Mộc Dương khoát tay nói. Long bí thư chi bộ đừng khách khí. Ta có một ly nước lạnh uống là được. Long Đức Thủy cười nói. Cái này sao có thể được. Tối hôm qua ngươi thế nhưng là giúp ta thật lớn một chuyện. Ngươi ngồi trước ngồi trước. Ta vốn muốn đi tìm ngươi tới. Ừ, tối hôm qua thôn chúng ta có người tư tưởng thượng phạm sai lầm rời bến. May mắn Ngao thôn trưởng hạ thủ lưu tình. Hiển nhiên. Long Vượng Trang kia chiếc lọt lưới thuyền đánh cá đã trở lại trong thôn. Bác lái đò cũng cầm chuyện này cùng Long Đức Thủy nói qua. Này tại Ngao Mộc Dương trong dự liệu, cấm biển kỳ còn dám trái pháp luật rời bến thuyền đánh cá nếu là không có trong thôn lão đại cho. Phép, kia làm sao có thể? Ngao Mộc Dương nói, việc này đi qua không nói. Long bí thư chi bộ. Ta tới tìm ngươi kỳ thật có khác sự tình. Chấp pháp đội đội trưởng vị trí. Long Đức Thủy giúp. Hắn đem lời nói ra. Ngao Mộc Dương gật đầu mỉm cười. Cùng Long bí thư chi bộ như vậy người thông minh nói chuyện chính là đơn giản. Long Đức Thủy thở. Dài. Ngao thôn trưởng. Vị trí không tốt ngồi a. Thực không dám đấu giếm. Từ rạng sáng đến bây giờ theo ta đề cập qua chuyện này người đã một cái bàn tay số không hết. Ngao, Mộc Dương nói, Long bí thư chi bộ, ta không với ngươi cong cong lượn quanh nói quá nhiều. Vị trí không tốt ngồi, thế nhưng là ta hết lần này tới lần khác muốn ngồi. Ngươi có giúp ta hay không? Long Đức Thủy cẩn thận nói, ta muốn giúp ngươi, thế nhưng là... Không có thế nhưng là, ngươi chỉ cần nguyện ý giúp ta, ta đây có 8 phần nắm chắc có thể ngồi vào trên ghế ngồi. Ngao Mộc Dương cắt đứt hắn lời tự tin, nói, Long Đức Thủy hoài nghi nhìn xem hắn nói, Ngao thôn trưởng, ta không có khác ý tứ, có thể ngươi có phần quá lạc quan a. Ngao Mộc Dương cười nói, ngươi nghe ta hào, kỳ thật ta mục tiêu không phải là chấp pháp đội đội trưởng vị trí. Ta chỉ muốn làm cái đội phó là được, ngươi đến lúc đó giúp ta xuất cái đầu là được. Đương nhiên, ta muốn là tiền nhiệm, đối với ngươi khẳng định có trợ giúp, đúng không? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.